phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 117, gocchuyenaudio.com, edit Z93. Ánh mắt Văn Kiều có chút dao động, nàng cảm thấy, nam nhân bên cạnh dường như trở nên có chút không giống trước, nhưng nếu phải nói không giống chỗ nào, nàng lại nói không nên lời, bản năng phát hiện được biến hóa trên người hắn. Trong nháy mắt đó, giống như có thứ gì đó kéo bọn họ lại một chỗ thật chặt. Ninh Ngộ Châu đứng lên, vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, quay đầu mỉm cười với nàng. Nụ cười này, tại ánh đèn ban đêm rực rỡ, như hoa linh lan nở rộ, biến thành một bức họa cực kỳ lộng lẫy. Hắn đưa tay kéo nàng, giọng nói nhu hòa. Ta nghỉ ngơi tốt rồi, xúc trận pháp đã giải, chúng ta đi xuống xem một chút. Văn Kiều lại liếc hắn một cái, rất nhanh liền đè xuống cảm giác khác thường lúc trước, theo hắn đi tới chỗ thông đạo xuất hiện tại vách tường. Văn Thỏ Thỏ và hai con hoàng tinh kiến cũng theo sát bọn họ. Văn Kiều quay đầu thấy bọn nó, đem hai con hoàng tinh kiến đặt vào trong túi tiền bên hông, Văn Thỏ Thỏ thông minh nhảy đến bả vai nàng làm quả cầu lông, không có tùy tiện lên tiếng lung tung, miễn cho quấy rầy chuyện tốt của Ninh ca ca bị hắn ghi hận cắt xén linh đan của nó. Thông đạo cũng không rộng, ước chừng nửa trượng, một cầu thang được tu sửa cực kỳ chỉnh tề uốn lượn mà xuống, bốn phía một màu đen kịt không có nguồn sáng khác. Ninh Ngộ Châu liền đem ngọn đèn khởi động bằng linh thạch kia xách trong tay, coi như chiếu sáng. Hai người từng bước đi xuống, cầu thang giống như một con đường núi quanh cọ uốn lượn dưới mặt đất, một vòng quanh một vòng, hai người đi một đoạn đường rất dài, mới đi đến cuối. Cuối cùng là một cửa đá cao ngất. Cửa đá băng lãnh chiết xạ ánh sáng lạnh lẽo, trên cửa điêu khắc một số đồ án huyền ảo, giống như là phù văn, lại giống một số đồ án quái thú, nhìn lâu, bất giác choáng váng. Văn Kiều vội vàng thu hồi tầm mắt, rõ ràng cánh cửa này giống bộ trận pháp lồng vào nhau trước đó, đều không phải đồ vật tu vi hiện tại của nàng có thể trực tiếp lĩnh hội. Nàng có chút bận tâm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, sợ hắn lại bởi vậy mà tiêu hao thần thức, ngộ nhỡ khiến thức hải bị thương làm sao bây giờ. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát, nói ra. Trên cửa này có trận pháp cùng phía trên không sai biệt lắm. Vậy còn muốn giải sao? Văn Kiều do dự nói. Không thì chúng ta không cần biết, đối với nơi này ta cũng không phải cảm thấy hứng thú như vậy, chúng ta đi thôi. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên nhịn không được cười lên, đưa tay vuốt ve đầu của nàng, dịu dàng nói. Không có gì đáng ngại, đã tới đây, nếu không nhìn một chút chẳng phải sẽ tiếc nuối. Nhưng mà chàng, không có việc gì, trận pháp trên cửa này không cần ta tự mình giải. Tại Văn Kiều nghi ngờ, chỉ thấy hắn từ từ nhắm hai mắt đi lên trước, sau đó đưa tay đẩy cửa đá cao mấy trượng kia. Một tiếng ma sát kẽo kẹt khiến cho người ta ê răng vang lên, cửa đá rung động, chậm rãi bị đẩy ra một khe hở, một hơi thở mang theo hàn ý vô tận đập vào mặt. Ninh Ngộ Châu đẩy cửa đứng mũi chịu sào đón lấy luồng khí lạnh kia, tay, y phục và thân thể lập tức bị đóng băng tại chỗ. Văn Kiều kinh hãi, nhanh chóng lấy một chiếc áo choàng, vù một tiếng tung ra, choàng trên người Ninh Ngộ Châu, sau đó thay thế hắn, đưa tay muốn hỗ trợ đẩy cánh cửa kia ra. Mặc vào, giọng nói Ninh Ngộ Châu khàn khàn, Văn Kiều cũng cảm nhận được khí lạnh thẩm thấu từ bên trong cửa. gocchuyenaudio.com, nàng lấy ra một chiếc áo choàng mặc vào lúc khe cửa mở ra, Văn Thỏ Thỏ đã vội vàng chuyển ra phía sau nàng, lúc này đã trốn vào bên trong mũ trùm áo choàng, cẩn thận ló đầu nhìn ra bên ngoài, hai con xích tinh kiến càng co đầu rút cổ. Hai người cùng nhau đẩy cánh cửa kia ra, lúc cửa bị đẩy ra, xung quanh thông đạo bọn họ đứng nhanh chóng bị phủ lên một lớp băng tinh một đường lan tràn, đóng băng toàn bộ thông đạo phía sau bọn họ, đồng thời nhanh chóng tràn lên phía trên. Chỉ trong chốc lát toàn bộ thế giới đã biến thành băng thiên tuyết địa. Không khí vô cùng lạnh lẽo, dù hai người phủ lên áo choàng, vẫn cảm thấy được một cơn lạnh tàn khốc khó mà gạt bỏ. Nửa người Ninh Ngộ Châu đều bị đông cứng, hắn miễn cưỡng lấy ra một bình linh đan từ trong túi chữ vật, trước tiên đốt một viên cho Văn Kiều, tự mình cũng nuốt một viên. Sau khi linh đan xuống dưới bụng, thân thể bị đông cứng bắt đầu trở nên ấm áp, thậm chí bàn tay vốn đóng băng cũng bắt đầu tan ra. Đây là một loại dương tính đan do Ninh Ngộ Châu luyện tại một nơi cực kỳ lạnh, ăn nó vào có thể loại trừ rét lạnh, bảo trì thân thể ấm áp và tính sinh động. Văn Kiều cũng đốt một viên cho Văn Thỏ Thỏ và hai con hoàng tinh kiến, lúc này hai người cùng ba con yêu thú mới có một loại sống lại cảm giác thoải mái. Ninh Ngộ Châu chấn vỡ băng tinh ngưng kết trên y phục nói với Văn Kiều. A xúc chúng ta vào xem. Văn Kiều đáp một tiếng, hai người cẩn thận đi qua kia cánh cửa mở nửa một mở kia đi vào bên trong. Phía sau cánh cửa là thế giới hoàn toàn lạnh lẽo tận xương. Đây là một không gian dưới đất cực kỳ rộng lớn, trên mặt đất là các loại sa nham nhấp nhô và thạch nhũ, phủ một lớp băng tinh, phía trên là băng trụ treo ngược. Toàn bộ không gian dù không có tuyết rơi, nhưng trong không khí tràn ngập một luồng hơi lạnh ngưng tụ không tan, lạnh đến ghê xương, nếu không phải bọn họ đã dùng dương tính đan, chỉ sợ lúc này căn bản không chịu nổi không khí lạnh lẽo ở đây. Hai người nhìn không gian dưới đất rộng rãi to lớn này, thật lâu không lên tiếng. Phu quân, nơi này, giống như có thứ gì đó. Văn Kiều ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, cảm giác được hơi thở sinh mệnh như có như không. Ninh Ngộ Châu cũng không nghi ngờ cảm giác của nàng, có chút thời điểm cảm giác A Sốc càng nhạy cảm hơn các loại yêu thú kia. Hắn nhìn xem không gian bị phong ấn trong trận pháp này, lúc này đã rõ ràng, bên trên tòa thành Hoàng Sa này, trận pháp bố trí vây quanh thành, hẳn là vì ẩn giấu không gian dưới đất. Mà một vùng không gian dưới đất này, lại ở phía dưới thành Hoàng Sa, nó còn ẩn giấu đi thứ gì? Tầm mắt Ninh Ngộ Châu rơi xuống những sa nham bị đóng băng phía dưới. Kế tiếp, hai người đi dọc theo khe hở sa nham xung quanh, vừa đi vừa xem xét. Văn Kiều lần theo sự dao động của sinh mệnh như ẩn như hiện kia, rất nhanh liền xác nhận địa phương, đi tới trước một chỗ sa nham bị đóng băng. Phu quân, nơi này, nàng mở miệng khí phun ra từ trong miệng lập tức hóa thành một luồng sương mù. Ninh Ngộ Châu dừng lại cúi đầu xem kỹ chỗ nàng chỉ, sa nham chỗ đó hơi lớn, bên trong sa nham có lỗ nhỏ vụn vặt giống như là lỗ thủng do sâu kiến đục ra, lại giống như bị dòng nước ăn mòn mà thành. Ninh Ngộ Châu nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, đột nhiên nói. A Xúc đập nó ra, Văn Kiều không nói hai lời, mang lên găng tay kim tầm, đập xuống một quyền. Tiếng băng tinh rạn nứt vang lên ầm một tiếng nổ tung, lộ ra sa nham bị đóng băng phía dưới. Góc truyện audio.com Sa nham có tính chất cực kỳ cứng rắn, dù sao đây là vật có thể ngăn cản bão cát trong đêm tại sa mạc lưu động, có tính chất cứng rắn không tầm thường, người tu luyện rất khó dùng tay không phá hủy. Văn Kiều đem linh lực ngưng tụ tại hai tay, lại đấm xuống một quyền. Sa nham chậm rãi xuất hiện một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn, sau đó bị Văn Kiều dùng tay xé ra, rốt cuộc lộ ra đồ vật ẩn giấu dưới sa nham. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu và Văn Thỏ thỏ thỏ đầu xem xét, phát hiện bên trong lại là một con kim mãng thiềm. Kim mãng thiềm là yêu thú cực kỳ độc, độc tính của nó có thể liều một trận với con bạch phúc lang chu tại núi Thương Ngô kia. Chẳng qua lúc này con kim mãng thiềm kia dường như lâm vào ngủ say ở nơi lạnh lẽo này, có thể cảm giác được hơi thở sinh mệnh trên người nó, nhưng lại không nhúc nhích nằm ở nơi này. Hai người chú ý tới đồ vật màu lam nhạt phủ trên người nó, dường như là một loại chất keo, đây là nguyên nhân khiến kim mãng thiềm ngủ say. Ninh Ngộ Châu đưa tay, nhẹ nhàng đụng một cái vào chất keo màu lam nhạt trên thân con kim mãng thiềm kia, trên mặt lộ vẻ suy tư. Phu quân, Văn Kiều kêu một tiếng. Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, nói với nàng. A Xúc, nàng xem chất keo trên thân con kim mãng thiềm này có giống viên đá Trần Sư Huynh đưa không? Văn Kiều lấy ra viên đá Trần Sư Huynh đưa cho bọn họ, so sánh với nhau, phát hiện vẫn rất giống, điều khác biệt duy nhất là, màu sắc chất keo trên thân kim mãng thiềm tương đối trong suốt, rất ít tạp chất, không giống viên đá này, bên trong lam nhạt lộ ra màu đục ngầu. Ngoài ra, viên đá kia vô cùng cứng rắn, không giống như thứ trên thân kim mãng thiềm này, bởi vì chưa ngưng kết ngược lại giống như là một loại chất keo màu lam nhạt. Như thế, Văn Kiều cũng rõ ràng nguồn gốc của viên đá kia là một loại chất lỏng nào đó ngưng kết thành chất keo, rồi dần dần cứng lại, biến thành đồ vật giống như hòn đá. Mà con dực kiến trong viên đá kia đoán chừng cũng giống con kim mãng thiềm này, bị chất keo kia bao phủ bên trong, khiến nó lâm vào ngủ say, nhưng lại chưa thật sự tử vong. Chẳng lẽ lúc ấy nàng dùng viên đá công kích Văn Thỏ Thỏ, khiến dực kiến trong viên đá tỉnh lại? Phu quân, những chất keo ngưng kết này là cái gì? Văn Kiều lại hỏi, nàng nhìn không ra thứ này đến như thế nào. Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng không biết, trước tiên xem một chút, sau đó, bọn họ lại tiếp tục xem xét xung quanh không gian dưới mảnh đất này. Bên trong không gian dưới đất này cực lạnh, giống như ban đêm trong sa mạc, chỉ là nhiệt độ thấp hơn so với bề mặt sa mạc, thấp đến đủ để đóng băng khiến người tu luyện bị thương. Kế tiếp Văn Kiều lại cảm giác được một số hơi thở yếu ớt của sinh mệnh bị đóng băng bên trong sa nham, không cần nhìn cũng biết, bên trong tất nhiên đóng băng một loại sâu kiến nào đó. Sau đó không lâu, Văn Kiều đột nhiên cảm giác được trong nhiệt độ không khí thay đổi. Phu quân, nhiệt độ không khí có phải là tăng lên? Văn Kiều hỏi, Ninh Ngộ Châu hơi ngẩn ra, cảm giác của hắn không nhạy cảm như Văn Kiều, dù sao yêu thể của nàng là một loại thực vật nào đó, xưa nay thực vật luôn nhạy cảm đối với nhiệt độ không khí. Hắn nghĩ đến gì đó, nhìn thời gian, trong lòng hiểu rõ, nói ra. Trời sắp sáng rồi, nghe nói như thế, Văn Kiều giật mình hiểu được. Trời gần sáng, nhiệt độ sa mạc sẽ tăng lên, nơi này là không gian dưới đất trong sa mạc lưu động, bị sa mạc ảnh hưởng, nhiệt độ của nó cũng sẽ lên cao. Góc truyện audio.com Quả nhiên, sau đó không lâu, bọn họ liền cảm giác được khí tức lạnh lẽo xung quanh thối lui. Nhiệt độ từng chút kéo lên, băng tinh hóa thành nước, hội tụ trên mặt đất thành một dòng nước nhỏ bé, chảy tới chỗ thấp hơn, cuối cùng tụ vào một đầm nước dưới đất. Hai người đi qua, nhìn thấy một đầm nước, nước trong suốt, hơi có màu lam, lúc trước bởi vì nhiệt độ của nơi này quá thấp, đầm nước bị đóng băng, bọn họ cũng không phát hiện nơi này lại là một đầm nước. À, dưới đầm nước có gì đó. Văn Kiều mở miệng nói, lấy ra một đoạn dây leo thạch kim mãng, ném vào trong đầm nước cũng nhanh chóng dục sinh, sau đó khống chế dây leo thạch kim mãng vớt đồ vật dưới đáy đầm nước lên. Một viên lại một viên đá màu lam nhạt được vớt lên, có lớn có nhỏ, lớn chừng đầu người, nhỏ như viên đá Trần Sư Huynh nhặt được. Mỗi viên đá màu lam nhạt đều chứa một sinh mệnh, đều là các loại sâu kiến trong sa mạc giống con kim mãng thiềm kia, hoặc là vật nhỏ như rực kiến linh tinh, hoặc là rắn rết. Rất nhiều chủng loại, Văn Kiều càng hồ đồ. Những thứ này rốt cuộc là đồ vật gì? Ninh Ngộ Châu ngồi xổm ở bờ đầm quan sát viên đá được vớt lên, những viên đá này cực kỳ cứng rắn, có lẽ là vừa vớt ra từ trong đầm nước cộng thêm nhiệt độ kéo lên, sinh mệnh của bọn nó hiện ra đặc biệt rõ ràng, một con lại một con mở to mắt. Tầm mắt Ninh Ngộ Châu lại liếc nhìn xung quanh một chút cuối cùng ánh mắt rơi xuống đầm nước kia. Hồi lâu, hắn nói, à xúc thứ trong đầm nước này, hẳn là một loại nước được xưng là sinh mệnh chi thủy. Văn Kiều sững sờ nhìn hắn. Sinh mệnh chi thủy trao sinh mệnh cho bọn chúng, khiến bọn chúng bất tử bất diệt. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, ta nghĩ ta hiểu được nóng lạnh luân phiên, sinh tử tuần hoàn, phong ấn sinh mệnh, niêm phong tồn chữ tuổi thọ. Văn Kiều nháy mắt chỉ vào trọng điểm, sinh mệnh chi thủy này, dùng để làm gì? Ninh Ngộ Châu cong môi, không có tác dụng gì, chính là để phong ấn sinh linh bất tử bất diệt thôi. Theo Ninh Ngộ Châu giải thích Văn Kiều đại khái hiểu. Có người lợi dụng đặc tính và lực lượng sa mạc lưu động thành lập một căn cứ bí mật ở đây, nghiên cứu bí thuật vĩnh sinh bất tử bất diệt. Trong sa mạc lưu động ẩn chứa một tia lực lượng đáng sợ ngay cả thần linh cũng không thể đụng vào, có người lợi dụng sức mạnh đáng sợ đó, khiến nó chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy. Những loại sâu kiến bị ngưng kết trong viên đá màu lam nhạt này chính là một loại hiến tế sinh mệnh. Đó là vĩnh sinh, cũng là hiến tế. Đạt được bọn nó hiến tế, sinh mệnh chi thủy sẽ cuồn cuộn không dứt không ngừng sinh sôi. Mà những chất keo ngưng kết bao phủ trên thân kim mãng thiềm kia kỳ thực là một loại linh tương địa tâm thạch bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm trong sa mạc lưu động, không ngừng rèn luyện địa tâm thạch trong lòng đất sinh ra tinh chất thạch linh, bọn nó bị bao vây trong sa nham, giống như linh dịch bình thường, lúc gặp được không khí lại chuyển hóa thành chất keo, sau đó dần dần cứng lại. Màu sắc càng trong suốt linh dịch linh tương địa tâm thạch này cũng càng tốt. Văn Kiều nghĩ đến trận pháp lồng vào nhau tại lối vào trong gian phòng kia còn có trận pháp bao phủ toàn bộ thành Hoàng Sa cùng trận pháp trên cửa tại lối vào dưới mặt đất không khỏi hỏi. Phu quân, có phải sinh mệnh chi thủy này còn chưa thành công? Trên mặt Ninh Ngộ Châu lộ ra thần sắc không rõ, nói ra. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, bởi vì lực lượng của nó còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể khiến sinh vật bị ngưng kết trong địa tâm thạch vĩnh sinh bất tử, chuyện khác thì không được. Đây chẳng phải là không có tác dụng gì. Văn Kiều nói, lập tức không có hứng thú. Về phần vĩnh sinh bất tử, nàng càng không có hứng thú, đã có thể tự mình tu luyện phi thăng đạt được thọ ngang trời đất, ai còn muốn dựa vào những ngoại vật bàng môn tà đạo này. Có tác dụng, có thể dùng tưới linh thảo, xem như một loại linh dược có thể thúc đẩy linh thảo sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Kiều lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi, lấy ra vài chiếc bình, muốn lấy một ít đi tưới đám linh thảo trong không gian. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem nàng bận rộn tiếp tục nghiên cứu những viên đá trên đất. Nói chính xác, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với mấy viên đá chuyển hóa từ linh tương địa tâm thạch này, vừa kiểm tra truyền thừa đế hy huyết mạch vừa nghiên cứu tác dụng của bọn chúng, cuối cùng thật đúng là để hắn nghiên cứu ra được. Quả nhiên trên thế giới này không có đồ vật vô dụng, chỉ xem làm sao sử dụng. Phu quân, chàng nói những viên đá này có thể luyện khí. Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi, không phải viên đá, là linh tương thạch. Ninh Ngộ Châu sửa lại, hơn nữa thả một đại chiêu. Tính chất của nó cứng rắn, thích hợp dùng để luyện chế càn khôn động phủ. Cái gì? Hai mắt Văn Kiều trợn tròn lên, ánh mắt nhìn những viên đá kia quả thực đang phát sáng, vội vàng nói. Phu quân, chúng ta vớt hết chúng nó lên, luyện thành càn khôn động phủ, về sau xuất hành sẽ có phòng ở an toàn nghỉ ngơi nha. Càn khôn động phủ có thể mang theo tùy thân, đi ra bên ngoài, nếu lưu lạc đến chỗ nào nguy hiểm, trực tiếp vứt càn khôn động phủ ra ngoài, sẽ không cần lo lắng không có chỗ an toàn nghỉ ngơi. Cách chương.